Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý viện tồn tại, cho nên nếu tể viện trưởng chính thức muốn cảm ơn thì chính là phu nhân của tôi. Tôi cũng là mà biết được thì ra thành phố B còn có tể viện trưởng được mọi người đánh giá tôn kính như vậy. Sở tổng giám đốc nói quá lời. Tể viện trưởng lắc đầu cười. Nói như vậy, sở phu nhân đã tới cô nhi viện chúng tôi. Sở Trạm Đồng nói. Có tới hay không, tôi không biết. Cô ấy gọi là Hàn Tử Tây. Tề viện trưởng có biết hay không? Biết. Viện trưởng nhắc tới Hàn Tử Tây, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Thì ra là Tiểu Tây, chính là sở phu nhân. Sở phu nhân đối với cô nhi viện chúng tôi, giúp đỡ. Tính cả đời này, chúng tôi đều không có gì có thể báo đáp được. Từ 6 năm trước, cô ấy đã bắt đầu tới giúp đỡ cô nhi viện chúng tôi. Cũng chính là bởi vì cô ấy, cô nhi viện mới có thể duy trì nhiều năm như vậy. Hàn Tử Tây thực sự tốt như vậy. Sở Trạm Đông đột nhiên đứng dậy. Tề viện trưởng, có thể dẫn tôi tham quan xung quanh một chút không? Tề viện trưởng có một cái chớp mắt, có chút kinh ngạc nhưng vẫn đứng dậy đưa tay mời. Sở tổng giám đốc, mời bên này. Tiểu Ngư Nhi, vừa rồi tại sao cậu lại chạy? Cô bạn ngồi cùng bàn với Mộ Cẩn Du nhìn cô với vẻ mặt mập mờ. Vừa rồi, đây không phải là sở thiếu sao? Thành thực khai báo mau. Tại sao cậu có thể quen biết được sở thiếu? Khi trông thấy Mộ Cẩn Du bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đó, cô liền đã kinh hãi. Mà một màn anh hùng cứu mỹ nhân kia quả thực làm hai mắt của cô bị mù nha. Người đó chính là Sở Trạm Đông. Có trách nha đầu này suốt ngày khinh thường các cô, hâm mộ những soái ca trên TV. Hóa ra là đã có một soái ca bên cạnh. Những người đó ai có thể soái ca hơn sở thiếu? Không chỉ có soái, người ta còn rất ấm áp. Cậu nói gì vậy? Mộ Cẩn Du đã đỏ như cò cà chua. Đừng nói mò, mình cùng sở thiếu cái gì cũng không có. À, cái gì cũng không có sao? Cô bạn bĩu môi. Bất quá chính là từ hai người cùng một chiếc xe bước xuống. Bất quá chính là nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm, sở thiếu liền chạy tới vội cứu mỹ nhân. Bất quá... Này, cậu mau ăn cà chua đi. Mộ Cẩn Du cầm một quả cà chua chặn miệng của cô bạn lại, nhưng do được đạo hơi mạnh nên quả chua không cẩn thận bị bóp chảy nước, làm cho miệng của cô bạn đầy nước theo cằm chảy xuống. Bọn trẻ ngồi xem đều nở nụ cười, chỉ ngoài trừ một đứa trẻ trai ngồi ở tận cùng bên trong, giống như căn bản không có hứng thú, vẫn tự nhiên ăn bánh bao trong tay. Cô bạn thấy vậy liền giận dữ. Mộ Cẩn Du, cậu nhất định phải chết. Hai người bắt đầu vui đùa ầm ĩ, những đứa trẻ xung quanh cũng góp sức. Trong lúc nhất thời, vốn phải là thời gian yên lặng dùng cơm, lại trở nên náo nhiệt dị thường. Sở Trạm Đông đi đầu tiên, rất xa đã nghe được. Nhưng không đợi mấy người đến gần, tiếng người cũng đã bị một thanh âm bối rối, luống cuống thay thế. Tiểu Ngư Nhi, cậu không sao chứ? Nghe được thanh âm này, bước chân của Sở Trạm Đông không tự chủ được tăng nhanh. Khi đi vào, thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả khuôn mặt của hắn liền tối lại. Mộ Cẩn Du đang nằm trên đất, đôi môi trắng bệch. Ở bên cạnh cô, còn có một bé trai, đầu tóc là màu rơm, con mắt màu xanh, khuôn mặt mang nét đặc trưng của con lai vô cùng đẹp mắt, như là một thiên sứ. Nhưng là những điều này, hiện tại, Sở Trạm Đông đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Mộ Cẩn Du, nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu, hô hấp dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Anh hỏi. Là cậu ấy... Tất cả mọi người đều chỉ vào đứa bé trai có ngoại hình của con lai kia. Chính là bất hối, làm gì ngã? Đứa bé trai bị mọi người chỉ, nhưng lại không hối hận, cũng không hoang mang đứng dậy. Nhìn về phía Sở Trạm Đông với ánh mắt không kiêu, cũng không xiểm định. Trước mắt, cháu cho rằng hiện tại không phải thời điểm để truy cứu trách nhiệm. Trước tiên mọi người phải mang gì, đưa tới bệnh viện mới là trọng điểm nha. Khi Hàn Tử Tây nhận được điện thoại của tể viện trưởng, mặc dù lo lắng sẽ lộ tẩy, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chạy đến. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu là bình thường, tể viện trưởng cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô. Khi nghe viện trưởng nói, bất hối đang ở bệnh viện, đầu óc của cô thoáng một cái bỗng nhiên trống rỗng. Về sau, những gì viện trưởng nói, khi vào tai cô đều biến thành thanh âm ong ong. Vì vậy, cô vội vàng đến bệnh viện theo lời viện trưởng. Khi chứng kiến phòng cấp cứu sáng lên vài chữ to kia, cả người cô đã không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng. Viện trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net